Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, ngừng chiến. Danzo, Sarutobi thân thể chấn động, giật mình nhìn lấy hắn. Tại hắn trong ấn tượng, Danzo một mực ngấp nghé hỏa ảnh vị trí. Một khi cho hắn cơ hội, hắn hội không chút do dự bên trên. Bây giờ chính mình quyết định biện pháp ra trọng đại sai lầm. Trừ từ chức chi bên ngoài không còn cách nào khác. Thôn làng có hy vọng nhất kế vị cũng là Danzo. Mặc dù nhưng cái này người có chút cấp tiến. Nhưng đối thôn làng vẫn là trung thành tuyệt đối. Nhưng để Sarutobi không nghĩ tới là Danzo thế mà từ bỏ cơ hội này. Danzo, chấm ngoặc kép, Sarutobi xin muốn nói gì? Lại bị Danzo cắt ngang. Hầu tử, so với tranh đoạt hỏa ảnh vị trí, ta càng hy vọng liền là có thể đánh bại ngươi. Cũng để thôn làng tán đồng sự thật này. Cho nên, vào thời khắc này không có đến trước khi đến, ngươi không thể đổ dưới. Danzo nhàn nhạt nói. Ra hỏa này, Sarutobi nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá trong lòng vẫn hiện lên một trận ấm áp. Hắn biết rõ Danzo cũng không có bởi vì tư tình mà loạn công sự. Hiruzen, Koharu cùng Homura thân ảnh cũng xuất hiện tại mái nhà. Chỉ là một cái thất bại nho nhỏ mà thôi. Không cần thiết từ trước đi. Ta cho rằng, hiện giai đoạn không có so ngươi thích hợp hơn hỏa ảnh. Cho nên vẫn là ngươi cố mà làm đảm đương đi. Các ngươi, Sarutobi bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Ở lúc mấu chốt, các đồng bạn vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Có các ngươi tại, thật tốt. Sarutobi từ đáy lòng nói. Koharu cùng Homura nhìn nhau. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Konoha thôn thành lập mấy chục năm. Cũng không chỉ một lần gặp được nguy cơ. Nhưng là bọn họ cũng gắng gượng qua tới. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguy cơ lần nữa để bốn cái lão gia hỏa tập hợp một chỗ. Từng có lúc, bọn họ đã từng có loại này cảm giác ấm áp cảm giác. Đang lúc ba người đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong thời điểm, Danzo bỗng nhiên mở miệng. Tốt, cảm khái lời nói về sau rồi nói sau. Vẫn là nói tiếp xuống nên như thế nào kết thúc công việc đi. Trên đời luôn có chút không thích. Sống chung người, Sarutobi thở dài, nhịn không được lắc đầu. Ngừng chiến đi, đã Konoha không thể nhất cổ tác khí tiêu diệt vụ ẩn mục tiêu chiến lược. Tiếp tục đánh xuống lời nói liền lại biến thành tiêu hao chiến. Đối với Konoha đến nói là 10 phần bất lợi. Dù sao xung quanh còn có nhìn chằm chằm vân ẩn nham nhẫn xa nhẫn. Nhưng là, vụ ẩn ăn lớn như vậy thua thiệt. Bọn họ hội thiện thôi cam hưu sao? Danzo đưa ra nghi vấn. Một trận chiến này mặc dù không có đạt tới mong muốn mục đích. Nhưng cũng cho vụ ẩn mang đến trọng thương. Cho đến tận này vụ ẩn bị thương tổn xa so với Konoha trọng nhiều. Lúc này đưa ra ngưng chiến. Vụ ẩn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hojuki mang Jesu ra hỏa kia thế nhưng là nổi danh chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể ăn thua. Thiệt người, một khi vụ ẩn dây dưa đến cùng lấy không thả. Konoha cũng rất khó từ trên chiến trường bước ra. Bọn họ hội, Sarutobi chậm rãi gật đầu. Cái này, không chỉ có là Danzo, liền còn lại hai cái cao tầng cũng không thể lý giải. Vụ ẩn ăn lớn như vậy thua thiệt. Như thế nào lại thiện thôi cam hưu? Nếu như chúng ta song phương tiếp tục đánh xuống lời nói. Konoha cố nhiên hội bị tổn thất. Vụ ẩn sợ rằng sẽ tổn thất lợi hại hơn. Chỉ có thể tiện nghi còn lại tam quốc gia. Hojuki mang Jesu là người thông minh. Ta nghĩ hắn nhất định có thể nghĩ thông suốt cái này lợi hại quan hệ. Cho nên ngừng chiến cũng là vụ ẩn lựa chọn tốt nhất. Sarutobi giải thích nói. Ba cái cao tầng chậm rãi gật đầu. Trên lý luận là không có sai. Vụ ẩn cũng không hy vọng đánh xuống. Nhưng là bọn họ khẳng định cũng sẽ không thống khoái đáp ứng hưu binh. Thứ này cũng ngang với ngươi vừa cho người ta nhất quyền. Người ta còn không có đánh trở về. Như thế nào lại thiện thôi cam hưu đâu. Cho nên, Sarutobi đón đến, thấp giọng nói. Chỉ cần thích hợp cho vụ ẩn một điểm chỗ tốt. Ta tin tưởng bọn họ hội hưu binh. Chỗ tốt, Trong lòng ba người đồng thời run lên. Đến tột cùng cái dạng gì chỗ tốt tài năng đổi lấy vụ ẩn không lại dây dưa đâu. Sarutobi không có lên tiếng. Hai mắt chỉ là nheo lại. Trong lòng của hắn đã có so đo. Danzo, thật xin lỗi. Hắn bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Cái gì? Danzo có chút không hiểu chút nào. Sarutobi bỗng nhiên nói. Nguyên bản ta dự định đến một mình khiêng. Nhưng các ngươi như thế tín nhiệm ta. Không cho ta từ chức. Vậy ta liền lại mặt dạn mày dày lưu lại. Danzo. Ánh mắt của hắn rơi xuống Danzo trên thân. Bốc lên chiến tranh trách nhiệm chỉ có thể từ ngươi đến cõng. Danzo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mizukage đại nhân. Konoha quân đội đã lui về biên giới. Bằng vào kiên cố công sự tới chúng ta tiến công. Quân tiên phong đang bày ra. Muốn không nên công kích Konoha bản thổ. Mizukage đại nhân. Tổn thất đã thống kê đi ra. Đây là hy sinh ninja cùng dân chúng bảng danh sách. Ngài xem qua. Mizukage đại nhân. Konoha hải quân cũng rút đi. Tuyền đường đi khôi phục bình thường. Nhưng là thương nghiệp lại gặp đến tổn thất trọng đại. Có một nửa thương nhân rời đi qua chi quốc cảng khẩu. Nhìn lấy trên tay danh sách. Hojuki Mangesu trên mặt có chút khó coi. Trận này chiến sự để vụ ẩn tổn thất nặng nề. Nếu không phải hắn cùng Hojuki tiểu đội hồi viên kịp thời. Qua chi quốc chỉ sợ đã bị Konoha cho diệt. Mizukage đại nhân. Terumi Mei xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Konoha phái sử giả đến. Nói là muốn theo Mizukage đại nhân đàm ngưng chiến sự tình. Cái gì? Kisame thốt nhiên đại nộ. Đám hỗn đản kia còn dám tới. Cầm lấy dao cơ vừa muốn đi ra giết người. Kisame. Hojuki Mangesu trầm giọng nói. Không muốn lỗ mãng. Mizukage đại nhân. Kisame căm giận nói. Đám hỗn đản kia bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Suýt nữa liền xử lý chúng ta. Chúng ta khó khăn xoay người. Làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn họ đâu. Nợ máu hẳn là huyết xin. Hojuki Mangesu lắc đầu. Hắn làm sao không muốn báo thù. Thế nhưng là hiện giai đoạn Konoha đã co vào trận hình. Bằng vào biên giới bắt đầu làm việc sự tình tới vụ ẩn thế công. Song phương tiếp tục đánh xuống liền biến thành tiêu hao chiến. Lời như vậy chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Vô cớ làm lợi quốc gia khác. Bọn họ vào đi. Hojuki Mangesu bình tĩnh nói. Mizukage đại nhân. Terumi Mei cũng mở miệng nói. Không thể tiện nghi Konoha những tên khốn kiếp kia. Nàng cũng mười phần khó chịu. Konoha đột nhiên tập kích cho vụ ẩn lấy trọng thương. Lúc này phản quay đầu lại yêu cầu hòa. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Ta biết rõ. Hojuki Mangesu trên mặt lộ ra cười lạnh. Mỗi chữ mỗi câu nói. Ta đương nhiên sẽ không tiện nghi bọn họ. Thiếu khuynh. Konoha sử giả đi tới. Lại là người quen cũ Sarutobi Asuma. Mizukage đại nhân. Lần trước tựa hồ nhận giáo huấn. Sarutobi Asuma thái độ rõ ràng khiêm cung rất nhiều. Hojuki Mangesu bỗng nhiên phẫn nộ vỗ bàn một cái. Cái này là các ngươi Konoha làm chuyện tốt. Nói cầm trong tay danh sách đổ ập xuống ném đến Asuma trên thân. Asuma cười theo. Xoay người đem danh sách từng chút nhặt lên. Mizukage đại nhân. Hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm. Đi qua 3 năm ma luyện. Cái này đệ nhị tựa hồ cũng trưởng thành. Dưới loại tình huống này vẫn có thể bảo trì nụ cười. Đối với hắn đến nói đơn thuần không dễ. Đây hết thảy đều là Danzo âm mưu. Hắn cõng Hokage đại nhân sách lược trận chiến tranh này. Hokage đại nhân biết rõ về sau 10 phần chấn động nộ. Cái này mới mệnh lệnh quân đội đình chỉ tiến công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.